đúng theo trình tự mới có thể mở được. Dù loại mật mã 4 số có vẻ không khó khăn cho lắm, nhưng với những con số thứ tự từ 0 đến 9 và 26 chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Anh cùng tổ hợp lại với nhau, như vậy sẽ là 36 mũ 4 bằng 1.679.616 trường hợp khác nhau. Chắc chắn không thể nào thử nghiệm từng con chữ được rồi. Được rồi, tôi phải cần tìm thêm manh mối về cái căn phòng này. Tôi nhìn chằm chằm vào ô khóa mật mã. Ngay lúc tôi đang tập trung toàn bộ sự chú ý vào cửa sổ, bỗng dưng cảm giác có thứ gì đó chạm nhẹ vào sau gáy của mình. Ai vậy? Đứng giữa căn phòng quỷ dị như thế này, dù một cơn gió nhẹ đủ để thổi lay cái ngọn cỏ, dễ dàng khiến người ta phát điên. Huống chi bị chạm một cái bất thình lình như vậy. Có ai ở trong phòng không? Tôi xoay đầu lại nhìn, nhưng chẳng thấy gì. Lúc nãy không phải ảo giác, đúng thật là có thứ gì đó chạm vào gáy của mình mà. Tôi ra vờ xoay người lại. Không lâu sau, lại có thứ gì đó chạm vào sau cổ tôi một lần nữa. Tôi quay đầu lại ngay lập tức, nhưng cũng không thể thấy bất cứ cái gì. Quái lạ. Tôi không bỏ cuộc, bèn lấy điện thoại di động của ông Gian Tú Tràng ra, nhắm camera vào vị trí sau lưng, rồi xoay mặt hướng về cửa sổ. Ngồi thẳng lưng lên. Khoảng chừng sau mười mấy giây, gáy tôi bị chạm vào một lần nữa. Tôi không vội vàng quay đầu lại, mà nhìn vào màn hình mà mình đang live stream. Tôi có thể thấy rõ ràng trên màn hình điện thoại có một thi thể đàn ông thắt cổ chết đang treo lơ lửng ngay sau lưng tôi. Hai chân kẻ đó buông thõng, còn thứ chạm vào sau gáy của tôi là một quãng thời gian ngắn lặp đi lặp lại, chính là mũi chân của kẻ đó. Chương 135. Đoán xem trong phòng có mấy người. Tóc gáy tôi dựng đứng cả lên, một lớp da gà nổi đầy cổ. Tôi ép buộc mình phải giữ tỉnh táo, không xoay người lại, mà nhích nhẹ, di động để thu toàn cảnh người đang treo cổ phía sau. Ông ấy mặc đồ ngủ, da nhăn nhau, tuổi tác khoảng 40 đến 50 tuổi. Tôi di động màn hình, dừng lại ngay vị trí gương mặt của ông ấy. Sắc mặt ông ta xanh tím do nghẹt thở, khuôn mặt sưng phù một cách dị thường. Thắt cổ chết sao? Là tự sát sao? Chết bởi thắt cổ cũng không hiếm thấy cho lắm. Với người muốn tự sát, kẻ đó chẳng phải tốn công bao nhiêu, lại có được một cái chết không hề tốn kém. Quan sát kỹ gương mặt của người đàn ông này, ngoại trừ vẻ đau đớn ra, tôi còn thấy các sợi cơ thịt trên khuôn mặt của ông ta có dấu hiệu bị co giật, chỉ rõ sự sợ hãi cùng cực. Ngộ thật, nếu theo lý thuyết, người tự tử khi chết không hề mang vẻ mặt sợ hãi như vậy. Người đã chắc chắn bị ai đó ép thắt cổ mà chết. Hoặc cũng có thể ông ta trông thấy thứ gì đó vô cùng kinh khủng lúc sắp chết. Thậm chí thứ đó kinh khủng hơn cả nỗi đau đớn do cái chết mang lại. Tôi nhìn chằm chằm màn hình. Cái xác đàn ông ngoài sau đang lay động theo quy luật. Đây còn là một hình ảnh cực kỳ quái lạ. Tôi có thể cảm nhận rõ ràng sau cổ mình chốc lát lại bị chạm vào. Ngay khi tôi đang do dự chẳng biết có nên quay đầu lại hay không, thì con mắt của thi thể bỗng nhiên lòi ra ngoài. Dường như cái xác đàn ông đó đang muốn trừng mắt nhìn tôi vậy. Nó nhìn từ trên cao xuống, ánh mắt đầy oán hận và đau đớn. Liếc ngang người một cái, rồi nhìn vào giá sách tầng thứ 3 điếm ngược. Tôi bị dọa hết hồn bởi phản ứng kỳ quái của cái xác người đàn ông này. Suýt nữa nắm luôn điện thoại. Tôi đứng dậy, hít sâu một hơi, xoay người lại. Nhưng mà tôi vẫn chẳng thấy gì. Mọi thứ đều bình thường. Điện thoại gồm Gian Tú Sàng có thể nhìn thấy những thứ bẩn thỉu mà người bình thường không thể thấy. Cái xác đàn ông chết treo ở sau lưng mình có lẽ là oan hồn chết oan rồi. Người bố chết ngay trong phòng của mình. Liệu mấy căn phòng khác cũng có quỷ hồn tương tự sao? Tôi mồi một điếu thuốc, nói thầm một câu. Phản ứng của cái xác bà nãy dọa tôi giật thót cả tim. Giờ mồi thuốc mà tay vẫn còn run nhẹ. Bà nãy con người của ông ấy xoay chuyển, dường như đang nhắc nhở mình chú ý một nơi nào đó. Tôi nhớ lại vị trí mà ánh mắt của con quỷ treo cổ vừa liếc đến bà nãy, rồi đứt đến bên cạnh giá sách. Đếm ngược tầng thứ 3 từ trên xuống. Có một cái đồng hồ đặt tại đó. bên trên đó có hai cây kim. Thời gian biểu thị là 1 giờ 10 phút. Đồng hồ sao? Tôi lắc đầu, rồi lấy hết sách vở tại tầng thứ 3 của giá sách bay ra mặt đất. Ông ấy muốn nhắc nhở mình cái gì chứ? Tôi tiện tay mở một quyển sách ra. Trên giấy đều là những chữ viết tay xin lỗi bằng bút lông. Nhiều nick nhà linh nhít, trông khá đáng sợ. Xem tổng thể vài quyển khác, tôi bèn có phát hiện mới. Trong một phần có nội dung là cảm xúc của tín ngưỡng đau khổ. Tôi tìm ra vài lời tự sự của quỷ bố treo cổ về cuộc sống của ông ấy. Sống một cuộc sống mà không có hy vọng chính là bi ai đau đớn nhất của nhân sinh. Về yêu, mình có riêng một định nghĩa sâu sắc hơn. Tình yêu chân chính không cần phải kiêng dè những giá trị đạo đức và nhân tình. Vừa nhìn vào, có vẻ đây là một bài luận văn đậm chất học thuật. Nhưng xem xong, suýt nữa tôi muốn chửi thành lời. Sau đó, người bố này dùng cách bút ký thông qua việc quan sát để giảng giải lại câu chuyện khó nói nên lời giữa vị giáo sư phụ trách bộ môn văn học phương Tây này với bảy cô nữ sinh. Tình cảm của gã và bảy cô nữ sinh vô cùng nồng nhiệt. Trong khi đó, vợ của gã cũng không rảnh rỗi gì, thường xuyên mời nam sinh của gã đến nhà để làm khách. Những chuyện này khó mà kể rõ ràng được. Mãi cho đến khi vợ của gã sinh đứa con thứ ba, hai người liền kết thúc cuộc hôn nhân hoang đường này. Nhét tập văn tự sự này vào trong túi, tôi tìm tòi thêm nhưng chẳng thu được bất cứ manh mối hữu ích gì. Đành bước ra khỏi căn phòng này, bước vào căn phòng ngủ bên cạnh. Căn phòng này nhỏ hơn căn phòng vừa rồi một nửa. Ngoại trừ một cái bàn học chất đầy sách giáo khoa và một chiếc đồng hồ báo thức ra, nơi này chỉ còn lại duy nhất một cái giường ghép chia thành hai phần trên dưới, phần đế giường và phần nệm. Tôi cũng chụp thấy một quả bóng và hai đôi giày đá bóng cũ nát đặt sau vách tường. Chắc hẳn đây là phòng ngủ của hai người con trai. Bọn họ có tuổi tác cách nhau chừng 5-6 tuổi gì đó, lại ở chung một chỗ, khó tránh việc nảy sinh xung đột. Lẽ nào vết thương trên người thằng bé gầy còm trong bức ảnh là do anh trai nó đánh sao? Lật xem sách giáo khoa và vở bài tập đặt trên bàn, tất cả đều sạch sẽ, dường như là mới mua thì phải. Tiện tay kéo ngăn tủ ra, bên trong là vài món đồ chơi mà bọn học sinh thường thích. Ngoại trừ việc đồ đạc sách vở tán loạn và dơ bẩn ra, chẳng có gì đặc biệt trong căn phòng này. Tôi không muốn bỏ sót bất cứ manh mối nào. Vừa kiểm tra xong bàn học, tôi bèn nhìn về phía giường ngủ. Chiếc giường kép này có phần dưới rộng, phần trên hẹp, có răng màn. Đứng từ ngoài nhìn vào, chẳng thể thấy rõ bên trong có thứ gì. Tầng dưới giường chắc hẳn là của người anh trai. Đầu giường là mớ sách tài liệu tham khảo ôn thi đại học. Một tên chưa hề chạm vào sách giáo khoa mà đi mua tài liệu tham khảo sao? Tôi cảm thấy có chuyện bất thường, bèn cầm một quyển sách giáo khoa lên. Vừa mới mở ra, bên trong quyển tài liệu lại có một quyển sách nhỏ khác. Quyển này là gì nhỉ? Tranh bìa của quyển sách nhỏ này vô cùng tươi mát, khiến tôi đỏ mặt tận mang tai. Tạp chí người lớn sao? Đúng là cha nào con ấy. Tôi bèn nhét luôn quyển sách nhỏ này vào trong túi áo, vì đây là chứng cứ có giá trị cần phải bảo lưu. Chăn đệm của tầng dưới được vứt lung ta lung tung, chất thành một đống, trong khi tầng trên của chiếc giường ghép lại được vuốt bằng phẳng, không một vết nhăn. Cả bộ chăn gối được sắp xếp ngay ngắn, y hệt một khối đậu hũ vuông vức vừa mới ra lò. Tính cách của hai anh em này hoàn toàn trái ngược nhau. Người em có tính hướng nội, tỉ mỉ, có chút tự ti. Tôi bỏ lên giường trên, xốc gối và ga trải giường lên, cuối cùng tìm ra một cuốn nhật ký màu nâu. Sao mình cứ có cảm giác mình đang chơi mấy cái game kinh dị giải đố nhỉ? Tôi kéo lớp màn phủ lên, rồi ngồi tại mép giường, bắt đầu đọc về nền nếp sinh hoạt của cậu bé sống trong cái gia đình dị dạng này. Từ nhỏ đến lớn, mình chỉ nhớ là mình gặp mẹ qua hai lần. Lần đầu tiên là lúc bà say rượu, suýt nữa đánh mình chết. Anh hai gọi điện cho mẹ để mẹ dẫn thằng con hoang này đi ra khỏi nhà. Một lần khác là mình lén lút bỏ trốn khỏi nhà, mặc bộ đồ mỏng dính giữa mùa đông đi tìm mẹ suốt 3-4 tiếng đồng hồ. Qua đến tỉnh thành kế bên, Buổi tối hôm đó rất lạnh, mình đến nhà trọ của mẹ và một người đàn ông khác để ngủ một đêm. Mẹ không cho mình vào nhà, chỉ là hé cửa rồi nói: "Cút đi." Mình không rõ mình sống như thế này có ý nghĩa gì. Có lẽ sự tồn tại của mình là để người phụ nữ đó chuộc tội. Mẹ phản bội bố, còn mình giống như một con ký sinh trùng nhờ bố nuôi sống vậy. Anh trai cao lớn, đẹp trai, giỏi đá bóng, có nhiều cô gái yêu thích, kể cả chị ba. Anh hai rất hay lén lút chuồn ra khỏi phòng mình khi bố ngủ say, sau đó đi vào phòng của chị ba. Mình không rõ hai anh chị đang lén lút bố làm gì, nhưng mình có cảm giác đấy không phải là một chuyện tốt đẹp gì. Có một lần, sau khi anh hai ra khỏi phòng giữa đêm, mình bèn lén đi theo. Mình nằm nhoài trước cửa phòng chị ba để nghe trộm. Cuối cùng, biết rõ bí mật của hai người này. Mình không bao giờ quên được đêm đó. Thế giới quan của tôi lại được khai sáng một bước từ sự kiện ấy. Tôi ở trước cửa phòng của chị ba khoảng nửa tiếng. Mãi đến tận 2 giờ sáng, cửa phòng đột ngột mở ra. Từ đó về sau, thái độ của anh hai và chị ba đối với mình càng lúc càng ác liệt. Vừa không hài lòng với mình về một chuyện gì đó, là thượng cẳng chân hạ cẳng tay. Họ buộc mình ăn đồ ăn thiêu, uống nước dơ bẩn, biến thành một túi rác hôi hám, vừa nhìn đã thấy buồn nôn rồi. Mình ở cùng bọn họ một mái nhà, nhưng sống trong hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Vì sống sót, mình buộc phải chịu đựng. Chuyện càng nghiêm trọng hơn sau khi mình tốt nghiệp trung học cấp cơ sở. Năm đó, bố dẫn một người phụ nữ trẻ tuổi về nhà. Đó là học sinh của ông ấy, cũng là một cô giáo dạy văn thuộc một trường trung học tư nhân khác. Từ khi người phụ nữ đó đến đây, không gian sinh tồn của mình lại bị nghiền ép nhỏ lại hơn. Mình không dám để bọn họ nhìn thấy mình. Dường như trong lòng mỗi một người đều nhen nhóm một ngọn đuốc. Và chuyện đáng sợ hơn chính là bọn họ đều nghĩ rằng chỉ có mỗi một mình là nguyên nhân cho tất cả những chuyện không hay mà bọn họ phải giải quyết trong đời sống. Mình rất sợ, sợ bọn họ giết mình. Bọn họ thường nói lén sau lưng mình, nhìn mình bằng một ánh mắt lạnh giá. Mình không muốn chết. Sau đó, bố không cho mình đi trường cấp 3 ở tỉnh lỵ sát bên để học tiếp, mà dùng quan hệ để đẩy mình vào một trường trung học phổ thông tư nhân. Ngôi trường này nằm giữa Giang Thành và Tân Hỗ, học phí cực kỳ đắt đỏ. Thậm chí, ở một thời điểm nào đó, mình từng cảm động về bố, nghĩ rằng đó giờ mình hiểu lầm ông ấy. Thế nhưng mà, sự thật trần trụi đã tát một bạt tai thật mạnh vào mặt mình. Thì ra, do bọn họ không muốn nhìn thấy mình, mới đưa tôi đến một ngôi trường nội trú xa xôi để nhập học. Rồi bọn họ để tôi vào học ngay cái lớp mà người phụ nữ kia giảng dạy, để bà ta và bọn học sinh cùng lớp bắt nạt tôi. Lượng thông tin trên quyển nhật ký khá nhiều, tôi chỉ đọc một phần trong đó mà thôi. Mình nhận được lá bùa đồng tang từ trường trung học Tân Hỗ. Xem ra cảnh mộng này đến từ một bạn học sinh nào đó từ cái trường ấy rồi. Tôi vẫn chưa xác định chắc chắn là ai, nhưng trong lòng đã có một đối tượng rõ rệt. Theo thói quen, tôi mò lấy một điếu thuốc, nhưng khi vừa với tay định lấy thì ngón tay lại đụng vào một cái gì đó kỳ quái, tựa như xúc cảm làn da con người. Chẳng lẽ con quỷ trao cổ ám đến đây sao? Tôi giấu quyển nhật ký trong ngực, thuận tay lấy nó bùa trấn áp ra. Ác quỷ phương nào dám quấy phá, có bổn đạo gia ở đây rồi. Trước tiên tôi hét to một tiếng để lấy bình tĩnh, sau đó tôi ngẩng đầu nhìn lên. Bức màn đang răng ở bên trên đang tự mình buộc vào trong một cách phi logic, đối chiếu với các nguyên lý cơ học. Dường như có một thứ gì đó vô hình ở bên trên đang dần dà áp sát vào tôi vậy. Khoảng cách ban đầu là 20 cm, rồi đến 15 cm, 10 cm. Quá gần rồi, gần đến nỗi tôi cảm giác nguy hiểm kề sát bên cổ. Đó là một gương mặt đàn ông màu xám xịt như tro tàn, giống như kiểu buông thả dục vọng quá độ. Những mạch máu đang nhẽ nằm ẩn ở dưới làn da lại lộ rõ mồn một, trông vô cùng đáng sợ. Đây không phải là con quỷ bố treo cổ, tên này hẳn là người anh hai. Việc ở gần một gương mặt khủng khiếp như vậy không phải là một chuyện mà một người bình thường có thể chịu đựng nổi. Cũng may là tâm thần của tôi được các nhiệm vụ của ông Giang Tú Tràng mài giũa, có lực miễn dịch rất mạnh với những cảnh tượng này. Bố cậu treo cổ chết mà. Nhìn dáng vẻ của cậu khá giống với chúng độc rồi chết nhỉ. Tấm màn cuốn xuống, cách tôi 10cm bèn dừng lại. Có vẻ gương mặt quỷ ấy bị một quy tắc nào đó giới hạn lại, không thể nào ra tay giết tôi được. Nó dường đôi mắt cá chết lên, liếc nhìn đồng hồ báo thức trên bàn học, rồi dần tiêu tán. Tại sao con quỷ này lại nhìn về đồng hồ báo thức chứ? Tôi nhảy xuống khỏi giường, cầm lấy đồng hồ lên xem. Thời gian trên mặt đồng hồ là 1:30. Lúc mình ở phòng ngủ bên cạnh, đồng hồ chỉ 1:10. Thời gian này đại diện cho điều gì? Vừa nhầm mộng, tôi đã phải đối mặt với hai con quỷ hồn. Lau sạch mồ hôi trên trán xong, tôi bước vào căn phòng ngủ cuối cùng. Sẽ có bí mật gì ở trong phòng ngủ của cô con gái nhỉ? Chương 136. Mày chỉ còn 10 phút. Nơi đây chắc chắn là phòng ngủ của người chị. Giấy dán tường màu hồng nhạt, căn phòng được dọn dẹp gọn gàng. Vừa trông thấy có vẻ bình thường, nhưng nếu đứng một hồi sẽ có cảm giác kỳ quái, giống như bạn đã bị một thứ gì đó nhìn chằm chằm vào mình. Mọi cử động của tôi cứ bị từ đó dòm ngó. Cô ấy có thể nhìn thấy tôi, nhưng tôi không thể nhìn thấy cô ấy được. Vừa tiến vào phòng, thứ mà tôi nhìn thấy đầu tiên là một bản viết. Trên bàn là một chiếc đồng hồ có tạo hình hoạt họa, cùng một quyển sách đang mở ra. Cạnh bên là một quyển tập ghi bài. Không ngờ, người chị này lại là một học sinh có thành tích xuất sắc. Tôi kéo ngăn tủ ra, bên trong là một xấp giấy khen được nhét lộn xộn vào. Quách Tinh Tinh sao? Vốn dĩ tôi định lấy xấp giấy khen ra, nhưng khi vừa thò tay vào bên dưới đống giấy khen đó, bỗng chạm vào một vật kỳ quái. Hơi ngại để miêu tả vật đó, nhưng tôi lại rất quen thuộc với món đồ này. Đây chẳng phải là một trong những sản phẩm bán chạy nhất trong shop của mình sao? Đây là loại thiết bị rung xoắn ốc, có thể điều chỉnh cường độ. Giá thị trường tầm khoảng 50 đồng. Tôi cầm loại đồ chơi này rồi nhìn xấp giấy khen dày cộp ở trong học bàn. Hai hình ảnh trong này đều tương phản khiến tôi ngạc nhiên. Mang về bề ngoài là một cô học sinh ngoan ngoãn, nhưng ẩn giấu bên trong là một hình ảnh không thể để người khác nhận rõ. Tôi lấy toàn bộ mấy tờ giấy khen ra, cuối cùng tìm ra hộp đựng của món đồ chơi này. Đáy hộp ghi rõ: có thích món quà mà anh trai tặng cho em không? Mối quan hệ của người trong ngôi nhà này thật quá đáng sợ. Lục soát xong bàn học, tôi nhìn về chiếc giường êm ả nằm sát tường bên cạnh cửa sổ. Đến gần quan sát, tôi ngửi thấy một mùi hương xà phòng còn thoang thoảng trên chiếc giường màu hồng phấn. Chăn gối đều rất sạch sẽ, chỉ là bên giường bày hai đôi dép, một đôi kiểu nam, một đôi kiểu nữ. Đến gần quan sát, tôi ngửi thấy mùi hương xà phòng còn thoang thoảng trên chiếc giường màu hồng phấn. Chăn gối đều rất sạch sẽ, chỉ là bên giường bày hai đôi dép, một đôi kiểu nam, một đôi kiểu nữ. Tại sao có hai đôi dép ở đây chứ? Chẳng lẽ điều này ám chỉ có hai quỷ hồn trong căn phòng này sao? Tôi tìm tòi một vòng, nhưng cảm giác bị nhìn chằm chằm vẫn chưa tan biến. Ở dưới gầm giường sao? Hay trong ngăn kéo? Tôi đánh bạo kiểm tra hai vị trí này, nhưng mọi thứ là bình thường, chẳng hề phát hiện bất cứ thứ gì kinh dị. Không thể coi thường, tôi lên giường ngồi, kéo màn cửa sổ ra. Không ngoài dự đoán, đó vẫn là lớp cửa sổ kim loại bị khóa kín. Hai tấm kim loại được chốt lại bởi một ổ khóa mật mã. Từ đây ra ngoài cũng cần mật mã. Nhưng tại sao đối phương không hề đưa ra bất kỳ nhắc nhở nào chứ? Tôi lẩm bẩm lầu bầu, ngồi trên giường, quay lưng ra cửa phòng. Ánh mắt của tôi lờ đãng nhìn xuống màn hình điện thoại di động. Trong Zoom livestream đang có một ID kỳ quái đang bắn comment liên tục. Quách Tinh Tinh. Không muốn mày đưa lưng về cửa. Quách Tinh Tinh. Mày đang tìm cái gì thế? Có phải đang tìm tao hay không? Sao mày không quay đầu lại thử xem? Tôi nhướng nhẹ mày. ID này nhìn có vẻ quen thuộc nhỉ? Tôi kéo rèm cửa sổ lại, quay đầu chuẩn bị xuống giường. Chát! Vì giật mình đột ngột, tôi lắm luôn cái điện thoại trong tay, té thẳng từ trên giường xuống đất. Cả người tôi vặn vẹo, tròng mắt long lên sòng sọc. Vì chịu đựng sự kích thích cùng cực mà con người co rút nhỏ lại. Đó là một gương mặt của một kẻ chết chìm, da rẻ trắng bệch, trương phủ lên, gương mặt to lên gấp đôi bình thường. Nếu nói cô ấy từng là người, thì giờ tự như một con quái vật. Ngay lúc một người bất thình lình gặp một chuyện gì đó cường độ đáng sợ, vượt qua điểm giới hạn, sẽ khó có thể khống chế tinh thần của bản thân. Tương tự như tôi vậy, mở to mồm, thét to một tiếng. Được cửa mở. Tôi vùng tay, đấm một phát về mặt cô gái kia, nhưng chẳng thể đánh trúng bất cứ thứ gì. Mặt cô gái sưng phù, đứng cách tôi 5cm, không xa cũng không gần. Mẹ nói chứ, cái giấc mộng hoang đường. Tôi chỉ thầm một câu, vuốt ngực, cô giúp bình tĩnh trở lại. Nếu tôi chuẩn bị tốt tâm lý, có thể giảm thiểu đi 90% sợ hãi. Nhưng trong giấc mộng này, mọi chuyện tự nhiên xảy ra mà không hề có bước báo. Những vật bẩn thỉu ấy cứ thế mà xuất hiện một cách đột ngột. Mình nhất định phải chạy ra khỏi đây. Nếu hãm sâu trong đây, hậu quả khó mà tưởng tượng nổi. Tôi đứng dậy, còn cô gái to béo dừng lại trước mặt tôi. Đôi môi tím tái của cô ấy từ từ hé mở, trong miệng không có răng, chỉ là một hốc đen ngòm. Dường như cô ấy đang định nói điều gì đó với mình. Tôi không chú ý lắm điều này, mà chỉ muốn rời khỏi nơi đây thật nhanh. Tôi nhặt điện thoại công giang túi tràng lên. Chương trình livestream vẫn không bị gián đoạn. Nhìn xuống zoom chat, tôi trông thấy một dòng comment đập ngay vào ánh mắt của tôi. Quách Tinh Tinh, mày còn 10 phút. Các bạn thân mến, như vậy là vừa rồi, Phú Cường đã gửi đến mọi người tập 32 của bộ tiểu thuyết livestream siêu kinh dị của tác giả Vũ Văn Trường Cung. Mọi người cảm thấy nội dung câu chuyện ngày hôm nay như thế nào? Đừng quên để lại ý kiến bình luận phía bên dưới để cho Phú Cường được biết nhé. Còn bây giờ thì Phú Cường xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video lần sau. Xin chào.